Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 46, hâm mộ và tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích của Thiên Phiến rốt cuộc cũng đánh tan những hoài nghi trong lòng Lôi Tư Nhiên, khiến nàng có thể tạm thời buông xuống mối lo lắng đang đè nặng trong tâm khảm. Hiển nhiên, Thiên Phiến đã bày tỏ thành ý, giờ đến lượt nàng đáp lại. Không cần suy nghĩ nhiều, những thứ có thể khiến Thiên Phiến để mắt tới chắc chắn không phải vật tầm thường. Nàng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong Vô Cực Sơn Trang, kỳ chân dị bảo, cổ vật chân quý vô số kể, thậm chí còn có những tuyệt thế đơn phẩm, cùng những bí kíp võ công mà người trong giang hồ ai ai cũng thèm khát. Đều là bảo vật mà phụ thân nàng Lôi Vô Cực coi trọng hơn cả sinh mệnh. Nhưng dù những thứ đó quý giá đến đâu, cũng không thể so sánh với bảo bối duy nhất của Lôi Vô Cực chính là nàng. Vì thế, phụ thân nàng chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để đổi lấy cơ hội giúp nàng khôi phục đôi mắt. Điều này, Lôi Tư Nhiên vô cùng chắc chắn. Dĩ nhiên, lần này nàng lén rời khỏi nhà, gây ra một cơn sóng gió lớn. Khi quay trở về Vô Cực Sơn Trang, nhất định sẽ không thể tránh khỏi một trận trách phạt nghiêm khắc từ phụ thân. Lôi Vô Cực tuyệt đối không phải là người vì thương con gái mà sẽ mềm lòng. Giơ đầu cũng là chém, cúi đầu cũng là chém, trốn tránh cũng vô ích. Chi bằng cứ ngẩng cao đầu, đường đường chính chính mà đối mặt. Lôi Tư Nhiên lặng lẽ suy tư chốc lát, không nói thêm lời nào, khẽ dịch bước chân, dò dẫm từng bước đến bên ghế thêu cạnh bàn rồi ngồi xuống. Ở nơi này đã lâu, nàng đã quen thuộc với mọi đồ vật trong phòng, nhớ rõ vị trí chính xác của từng thứ, sẽ không như lúc ban đầu, vì không nhìn thấy mà va chạm lung tung. Rước lấy trò cười, mặc dù đôi mắt đã mù, nhưng thính giác của nàng lại trở nên nhạy bén lạ thường. Chỉ một tiếng gió thoảng qua, nàng cũng nghe được rõ ràng, từ độ lớn, cao thấp và xa gần trong giọng nói của Thiên Phiến, nàng có thể xác định được vị trí của người kia hẳn là đang ngồi bên cạnh bàn đối diện nàng mà trò chuyện. Từ khi bước vào phòng, nàng vẫn đứng bên khung cửa sổ rất lâu. Đôi chân đã hơi tê mỏi, không còn sức tiếp tục chịu phạt. Đợi không thấy Thiên Phiến lên tiếng mời ngồi, nàng cũng không khách sáo mà tự mình an tọa. Có lẽ bởi từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ phụ thân Lôi Vô Cực đối với khí thế uy nghiêm của những trưởng môn các phái trong giang hồ, nàng luôn giữ lòng kính sợ, không tự chủ được mà thu liễm khí thế tiểu thư cao ngạo, ngược lại trở nên có phần rụt rè, gò bó. Nàng không thể thấy được dung mạo của Thiên Phiến, nhưng những truyền thuyết về người này nàng đã nghe không ít. Tương truyền Thiên Phiến là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, thậm chí có người còn bảo rằng dung nhan của nàng không thua kém mẫu thân nàng năm xưa đệ nhất mỹ nhân trốn giang hồ. Hơn thế nữa, với thân phận cung chủ Thiên Tuyệt Cung, bất luận là tài trí hay thủ đoạn, nàng đều xuất chúng hơn người, đúng chuẩn nữ trung hào kiệt, không thua kém bất cứ bậc anh hùng nào. Điều này, mẫu thân nàng Giang Mộng quả thực không thể sánh bằng. Mẫu thân nàng thân thể yếu nhược, quanh năm phải dùng linh dược để điều dưỡng, chỉ là một vị quý phụ đoan trang, tĩnh lặng, quanh năm ẩn cư nơi khuê phòng, chưa từng bước chân ra khỏi cửa. So với mẫu thân, Lôi Tư Nhiên càng mong muốn được trở thành một nữ tử như Thiên Phiến. Thiên Phiến không chỉ dung nhan tuyệt thế, y thuật cao minh, mà còn có đủ khả năng nắm giữ cả một Thiên Tuyệt Cung rộng lớn. Võ công cũng không hề kém cỏi, nàng có thể không màng đến ánh mắt thế tục, tùy tích sở dục mà làm điều mình muốn. Quả thật, khiến người khác không khỏi hâm mộ. Dĩ nhiên, Lôi Tư Nhiên tự biết bản thân mình, nàng và Thiên Phiến cách nhau quá xa, cho dù cố gắng cả đời, cũng không thể nào đạt đến độ cao như nàng ấy. Nàng cũng không tham vọng quá nhiều, chỉ mong sau này có thể học được chút võ công, có thể tự do dạo bước giang hồ, thế là đủ, nhưng nghĩ đến, lại tựa như một giấc mộng hoang đường. Người trong lòng ngày nhớ đêm mong đã cự tuyệt nàng. Tình yêu đẹp đẽ giống như sương mai sớm ban mai, vừa chạm liền tan biến không tung tích. Ngay cả chuyện học võ, đối với một kẻ thiên tư ngu muội, lại còn là một người mù, không phải cũng là vọng tưởng hay sao? Có lẽ vì tự ti dâng lên trong lòng. Từ khi thiên phiến xuất hiện, Lôi Tự Nhiên vẫn luôn dè dặt đứng một bên đối thoại cùng nàng. Nàng đến Thiên Tuyệt cung cầu người giúp đỡ là sự thật. Nhưng giữa nàng và thiên phiến, vốn không có quan hệ tôn ti. Cuộc trò chuyện này bất quá chỉ là một cuộc giao dịch công bằng và tự nguyện mà thôi. Giữa hai người, địa vị ngang hàng, cách chương.